Không đúng. Theo lý thuyết, mặc dù là trưởng lão Linh Trần có mấy thứ này, chẳng lẽ có thể ngồi lên vị trí trưởng môn sao? Hòa Mập bĩu môi nói, trưởng giáo Long Hồ Sơn các ông lại không phải là nhà vệ sinh, có thể đổi liên đổi hay sao? Hòa Mập nói như vậy cũng không phải là lỗ máng, dù sao cũng đường đường là trưởng giáo của Long Hồ Sơn, tùy tiện là có thể để người đuổi xuống đài, vậy thì cũng quá vô nghĩa. Trấn Phong đạo nhân lắc đầu nói, đổi làm những người khác có lẽ làm không được, nhưng Linh Trần sư thúc lại có cơ hội này. Khi ông ấy còn trẻ, thiên phú cực mạnh, người ở trong thế hệ trước uy vọng cực cao. Trấn Phong nói, huống chi những năm gần đây danh dự của ông ta ở Long Hồ Sơn đều thật rất tốt, mà Lăng Tiêu rốt cuộc còn quá nhỏ, không đến 30 tuổi, phong cách làm việc khác biệt, thế hệ người trước trong giáo nội cũng là có cầu oán hận. Hơn nữa, Linh Trần sư thúc này cũng không phải là người tốt lành gì. Lúc trước khi sư phụ còn trên đời, Linh Trần sư thúc liền rất nhiều lần âm thầm hại sư phụ chúng ta, chỉ là đều thất bại. Hơn nữa, sư phụ ta nể tình đồng môn, chưa từng truy cứu. Việc này, sư phụ cũng liền đã nói với mấy người huynh đệ chúng ta. Lâm Hiểu Phong trao lại nói, tôi gọi điện thoại cho Lăng Tiêu, nói cho hắn một tiếng. Trước không vội. Trấn Phong đạo nhân lắc đầu, trước hết nghĩ biện pháp giải quyết Lý Cây Phúc đi, sau đó đi tìm Ngọc Lệnh trưởng môn. Hòa Mập nhìn không được nói, vì sao? Lâm Hiểu Phong hiểu được, giải thích, ý thứ của Trấn Phong ca là nói miệng không có bằng chứng, mà kể chúng ta ở chỗ này phỏng đoán thế nào, chung quy chỉ là suy đoán của chúng ta, cũng không thể khẳng định là thật. Trấn Phong nghiêm túc gật đầu, Linh Trần sư thúc ở trong giáo nội của chúng ta rốt cuộc thân phận cao thượng, nếu hiện tại lên thông báo Lăng Tiêu, tiểu tử kia thật sự tâm cao khí ngạo, trực tiếp trở về Long Hổ Sơn, không nói hai lời giết Linh Trần sư thúc cũng không chừng. Đến lúc đó chỉ sợ trên dưới của Long Hổ Sơn đều sẽ bất mãn đối với trưởng môn hắn. Hoàng Mập hỏi, hẳn là không đến mức đó chứ, bộ dáng Lăng trưởng môn cũng không ngốc, có thể làm ra loại chuyện này sao? Trấn Phong nói, việc này không phải là ngốc, mà là hắn tâm cao khí ngạo, hiện giờ trong Trảo Yêu Cục việc vặt quấn thân, sợ là hắn cũng lười tính đến âm mưu quỷ kế. Không nói đến Lăng Tiêu tâm cao khí ngạo, với thân phận trưởng giáo của hắn, trưởng lão ở bên trong cánh cửa biểu đồ vị trí của hắn, sau khi biết được hắn có thể ẩn nhẫn sao? Trấn Phong nói, nói nhiều đều là suy đoán, vẫn là trước tiên nghĩ xem giải quyết Lý Cây Phúc kia thế nào đi. Lâm Hiểu Phong trừng hắn một cái, ông không sợ nguy hiểm nữa sao? Trấn Phong cười rộ lên, tuy rằng hắn đã bị trục xuất khỏi Long Hồ Sơn, nhưng cũng là vì hắn học trộm Ngự Kiếm Quyết, tuyệt học mà chỉ có trưởng môn mới có thể học được, sai cũng không phải là Long Hồ Sơn. Trấn Phong từ nhỏ lớn lên ở Long Hồ Sơn, việc này liên quan đến ngôi vị trưởng giáo của Long Hồ Sơn, hắn sao có thể chần chờ không làm gì. Bất quá cũng phải nói thật, vài người chúng ta thế này vẫn là quá ít. Trấn Phong nhíu mày hỏi, bằng không câu hỏi bên phía Trảo Yêu Cục một chút xem, xem có thể lại đây hai người hay không. Kỳ thật, loại dự tình tìm Ngọc Lệnh trưởng môn này, nếu tin tức truyền quay lại Long Hồ Sơn, chỉ sợ sẽ có rất nhiều đệ tử lập tức đuổi tới thành đô. Nhưng trưởng lão Linh Trần còn ở trong Long Hồ Sơn, mấy người cũng cần nhắc. Lúc này trưởng lão Linh Trần đối với Long Hồ Sơn ít nhiều khống chế một phần thế lực, vạn nhất hướng Long Hồ Sơn cầu viện, kết quả lại đây tất cả đều là người của trưởng lão Linh Trần, vậy thì không dễ chơi. Bỗng nhiên di động của Lâm Hiểu Phong vang lên, hắn cầm lấy di động vừa thấy là Phòng Diệu Tổ gọi lại đây. Alo. Lâm Hiểu Phong hỏi, Cục trưởng Phong, có việc sao? Không nghĩ tới đầu bên kia điện thoại thế nhưng chuyển đến thanh âm của Lý Kế Phúc. Lâm Hiểu Phong đúng không? Cục trưởng của các người đang ở trong tay ta. Lâm Hiểu Phong sững sờ tại chỗ. Bất quá cho đến nay, năng lực khống chế cảm xúc của Lâm Hiểu Phong đã cực mạnh, thực màu liền từ trong kinh ngạc phục hồi lại tinh thần. Người muốn thế nào? Lâm Hiểu Phong thanh âm lạnh lùng nói. Lúc trước Lý Kế Phúc cùng hắn nói gặp nhau cười xóa bỏ ân oán, hiển nhiên đều không phải nói thật. Lý Kế Phúc nói: Không được mang hai thanh đao kia, đơn độc một mình ngươi đến giới trụ cầu Đại Kiều thành đô. Nếu ta phát hiện ngươi có mang theo những người khác, hoặc là mang theo hai thanh vũ khí kia, ta sẽ trước tiên giết cục trưởng này của các ngươi. Lý Kế Phúc cười nói: Không tin có thể lập tức thử một lần. Ta hiểu rồi, Lâm Hiểu Phong nói. Thời gian thế nào? Trong nửa giờ. Nói xong Lý Kế Phúc liền ngắt điện thoại. Như thế nào? Lâm Sâm, Trấn Phong đạo nhân cùng với Hoàng Mập đều nhìn về phía của Lâm Hiểu Phong. Cục trưởng Phong bị Lý Kế Phúc bắt rồi, Lâm Hiểu Phong nói. Hoàng Mập vừa nghe liền từ trên ghế nhảy dựng lên. Vậy còn chờ gì nữa, chúng ta đi cứu người. Gấp cái gì? Lâm Hiểu Phong giữ tay Hoàng Mập. Hắn chỉ để cho một mình tôi, còn không được mang theo Thiên Vấn Ma Đao cùng với Yêu Đao. Trấn Phong nhíu mày nói. Hiểu Phong, nói thật, nếu cậu không mang theo hai thanh đao này, mặc dù có quỷ thuật cũng chưa chắc là đối thủ của hắn đâu. Đổi mà nói, cậu đi như vậy, cục trưởng Phong cứu không ra không nói, chính cậu cũng khó bảo toàn. Chuyện này cậu cần phải suy xét một chút. Lâm Hiểu Phong khẽ lắc đầu. Không có gì để suy xét, cục trưởng Phong đối xử với tôi không tệ, chẳng lẽ tôi lại không màng sinh tử của cục trưởng Phong sao? Hòa Mập cũng tán đồng. Còn không phải sao, bốn người chúng ta cùng đi, tôi không tin không đánh lại hắn. Lâm Hiểu Phong lắc đầu. Không, một mình tôi đi là được. Hắn ở trong điện thoại đã nói nếu phát hiện mang theo người lập tức sẽ giết con tin. Lâm Sâm vẫn luôn không nói chuyện, bỗng nhiên mở miệng nói. Tôi có biện pháp. Cậu đem Yêu Đao cùng với Thiên Vấn Ma Đao cho tôi, tôi biến thành con rơi đi theo bên cạnh cậu. Lâm Sâm nói. Trấn Phong lắc đầu. Lý Kế Phúc là lục nhãn cương thi, muốn người thấy yêu khí trên người ngươi cũng không phải là việc khó gì. Lâm Sâm nói. Tôi có thể bay cao một chút, làm cho hắn không phát hiện được. Được rồi, cứ quyết định vậy đi, Lâm Hiểu Phong nói. Chỉ có nửa giờ, hiện tại đã đi qua vài phút, mau chóng đi thôi. Nói xong Lâm Hiểu Phong đem hai thanh đao đưa cho Lâm Sâm. Tiếp theo hai người ra cửa. Lâm Hiểu Phong bắt xe chạy tới cầu Đại Kiều, mà Lâm Sâm bắt một chiếc xe khác theo ở phía sau. Nói thật, muốn cứu Phong Diệu Tổ ra cũng không dễ dàng. Rốt cuộc lục nhãn cương thi kia tốc độ cực nhanh, nếu không trước tiên để cho Phong Diệu Tổ rời đi, một khi đánh tới, Lâm Hiểu Phong sẽ không bảo hộ được Phong Diệu Tổ. Trong lòng nghĩ đối sách, xe cũng đã tới cầu Đại Kiều trên sông Trường Giang. Lâm Hiểu Phong đi vào thành cầu, nhìn thoáng qua một mảnh đen nhánh phía dưới trụ cầu. Lâm Hiểu Phong quay đầu lại nhìn thoáng qua, không biết Lâm Sâm có theo kịp không, nhưng hiện tại cũng không có thời gian chờ đợi Lâm Sâm. Hắn cầm theo túi ra hướng trụ cầu đi đến. Nơi này có một con đường bê tông nhỏ, chỉ vừa hai người sóng vai đi qua. Thực mau hắn liền đi đến trụ cầu. Dưới trụ cầu là một khối hình chữ nhật nền xi măng, thật ra rất lớn, hai bên còn có hai cây trụ hình tròn. Lúc này phía sau trụ cầu đi ra một lão già tướng mạo gầy ốm, đúng là Lý Kế Phúc. Cục trưởng Phòng đâu? Lâm Hiểu Phong nhìn Lý Kế Phúc hỏi. Lý Kế Phúc cảnh giác đánh giá bốn phía của Lâm Hiểu Phong một chút, phát hiện hắn đích xác không mang theo hai thanh đao kia, trong lòng cũng cảm thấy nhẹ nhàng. Không nghĩ tới Lâm tiểu huynh đệ thật sự là nghĩa khí, vậy mà vì cứu một lão nhân chạy tới chịu chết. Lý Kế Phúc thấy Lâm Hiểu Phong không mang theo hai thanh đao kia, trong lòng đương nhiên cũng không khỏi nổi lên coi khinh hắn. Đương nhiên thực lực của Lý Kế Phúc cũng thực sự có thể coi khinh. Cục trưởng Phòng đâu? Lâm Hiểu Phong lạnh mặt hỏi lại một lần. Từ phía sau trụ cầu, Lý Kế Phúc kéo ra một người, đúng là cục trưởng Phòng. Chẳng qua thoạt nhìn cục trưởng Phòng có chút chật vật bất kham, trên người bị dây thừng trói lấy. Lâm Hiểu Phong mày gắt gao nhăn lại, dựa theo tình huống lúc này khẳng định sẽ cùng Lý Kế Phúc có một trận chiến. Lúc này trước hết cần nghĩ biện pháp để cho Phòng Diệu Tổ rời đi mới được, hắn nói. Nếu tôi đã tới, hãy đem người thả đi. Lý Cây Phúc tươi cười đầy mặt nói. Ha ha ha, tiểu tử, ngươi không phải nói giỡn sao? Một đại quan làm con tin cho ta như vậy, ngươi bảo ta thả ngươi, sao có thể? Chẳng qua ngươi không cần lo lắng, đến lúc đó hai người xuống địa phủ cũng là có bạn. Lâm Hiểu Phong nói. Lý Cây Phúc, ông đã không tuân thủ lời hứa. Lúc trước nói tốt nhất gặp nhau cười một tiếng xóa bỏ oán thù, giờ ông lại như vậy sao? Lý Cây Phúc tùy tay đem phòng diệu tổ ném tới phía sau trụ cầu. Được rồi, nếu người tới cũng đừng dễ dàng muốn chạy. Nói xong, hai mắt hắn biến thành màu sắc u lục. Hắn liếm liếm môi. Tới rồi cũng đừng đi. Nói xong, hắn nháy mắt vọt tới Lâm Hiểu Phong. Lâm Hiểu Phong vội vàng cắn rách đầu ngón tay, trong miệng lẩm nhẩm: Thiên địa đồng sinh, hoàn hình thái chân, thanh hương yểm ánh, vì ngã chấp cần, huyền đài tử cái, quan đái kỳ thân, sử ngã trường sinh, thiên địa đồng căn, duyên nội quỷ chú. Tiếp theo, phía sau của Lâm Hiểu Phong vẫn như cũ, xuất hiện hư ảnh một thanh đao. Bất quá, uy thế không bằng khi yêu đao ở trong tay. Hơn nữa, máu tươi ở đầu ngón tay bị hút ra rất nhiều. Lý Kế Phúc cũng không trốn tránh. Hắn cho rằng Lâm Hiểu Phong không có hai thanh đao kia, chính là lão hổ không có hàm răng. Đương nhiên, hắn nghĩ như vậy cũng không có gì sai. Thiếu yêu đao cùng với ma đao, đích xác thực lực của Lâm Hiểu Phong bị hao tổn rất nhiều. Nhưng lão hổ không có răng, vậy không phải vẫn là lão hổ sao? Hư ảnh thanh đao này rơi xuống, trực tiếp hướng chính diện Lý Cây Phúc bổ tới. Oanh một tiếng vang lớn, ở giữa hai người, tất cả đều tràn ngập cho bụi. Lý Cây Phúc trực tiếp bị uy lực của duyên nội quỷ chú đánh bay trở về, bay vào trên trụ cầu, đem trụ cầu đâm ra từng đạo vết rách. Mà Lâm Hiểu Phong cũng không tốt, không dựa vào máu tươi trong yêu đào tới sử dụng quỷ thuật, đối với thân thể hao tổn cực lớn. Hắn thở hổn hển, trên trán tất cả đều là mồ hôi, sương khói dần dần tiêu tán. Người gia hỏa này! Lý Cây Phúc cả người truyền ra từng trận đau đớn. Hắn không nghĩ tới trong tay của Lâm Hiểu Phong không có hai thanh đao kia, thế nhưng có thể có phần thực lực này. Lý Cây Phúc hét lớn một tiếng. Tiếp theo, phía sau lưng hắn thế nhưng xì một tiếng, hiện ra đôi cánh. Đôi cánh này thoạt nhìn giống như cánh rời, đó là ngải tâm thảo mang đến cho Lý Kế Phúc sinh ra biến hóa. Nếu chỉ là lục nhãn cương thì sẽ không thể sinh ra hai cánh. Loại cánh này bình thường chỉ có hồng nhãn cương thi cao cấp mới có thể xuất hiện. Hai cánh của Lý Kế Phúc vỗ mạnh, tức khắc hắn nương sức gió nháy mắt lên tới trước mặt của Lâm Hiểu Phong. Hơn nữa, một chân lên hướng ngực của Lâm Hiểu Phong đá vào. Gia hỏa này tốc độ cực nhanh. Lâm Hiểu Phong minh bạch chính mình muốn trốn, khẳng định là trốn không xong, vội vàng lấy ra một đồng tiền ném tới, trong miệng thì thầm: Thử gian thổ địa, thần chi tối linh, thăng thiên đạt địa, xuất ô nhập mình, vĩ ngô quan tấu, bất đắc lưu đình, hiếu công chi nhật, danh thư thượng thanh. Kết giới của thổ địa thần chú trong nháy mắt dâng lên chắn trước người của Lâm Hiểu Phong, nhưng kết giới không thể ngăn cản được Lý Kế Phúc chút nào. Lý Kế Phúc một chân đã thấy kết giới liền bị phá tan. Bất quá sức lực của một đá này đã bị giảm đi hơn phân nửa. Phanh một tiếng, Lâm Hiểu Phong bị đá bay ra 5-6 mét, còn lăn vài vòng trên mặt đất, lúc này mới dừng lại. Trên người của Lâm Hiểu Phong không ít vị trí đều bị chảy ra, cả người truyền đến đau nhức. Hắn vừa mới cắn răng đứng lên, nhưng Lý Kế Phúc đã tới trước mặt hắn. Lý Kế Phúc bóp lấy cổ hắn, vẻ mặt nghiền ngẫm: Tiểu tử, vài thập niên này ngươi là người đầu tiên làm cho ta nếm đến cảm giác đau đớn, đúng vậy không? Lâm Hiểu Phong thở ra một hơi: Ta đây có phải nên có cảm giác vinh hạnh hay không? Lý Kế Phúc nói: Ta đây sẽ để cho ngươi đến địa phủ, yên tâm, cục trưởng kia của các ngươi thực mau cũng sẽ cùng xuống hoàng tuyền với ngươi. Chỉ sợ là Diêm Vương không muốn nhận ta. Cái gì? Lý Kế Phúc mày nhăn lại. Giờ phút này, Lý Kế Phúc cảm giác được có cái gì, ngẩng đầu vừa thấy hai thanh đao trên bầu trời đang rơi xuống vị trí của hắn cùng với Lâm Hiểu Phong. Không xong! Khi Lý Kế Phúc nhìn thấy hai thanh đao này, trong lòng đã hốt hoảng, minh bạch trúng kế. Hắn vội vàng lui về phía sau. Lâm Hiểu Phong nhảy lên, bắt được yêu đao cùng với thiên vấn ma đao. Chấn lục hợp, châu bát phương, Yêu Tả Lùi, Thiên Hạ Lãng. Tức khắc, khí thế cường đại từ trên người của Lâm Hiểu Phong dâng lên, hắn cất bước liền phóng tới Lý Kế Phúc. Lúc này, Lý Kế Phúc vội vàng chạy đến phía sau trụ cầu, muốn bắt Phong Diêu Tổ làm con tin. Không nghĩ tới, một nam tử xa lạ đã ở phía sau trụ cầu, một đám con rời nâng Phong Diêu Tổ lên. Người này đúng là Lâm Sâm. Lâm Sâm đối với Lý Kế Phúc cười một chút, liền mang theo con rơi bay lên. Lý Kế Phúc vừa định đuổi theo, nhưng phía sau của Lâm Hiểu Phong đã đuổi tới. Thật khinh dễ ta sao? Trong lòng của Lý Kế Phúc cũng bốc lên hỏa khí. Hắn cố nhiên sợ hãi hai thanh đao trong tay của Lâm Hiểu Phong, nhưng chính mình cũng đường đường là một lục nhãn cương thi, bị người truy thành như vậy, đâu chỉ là mất mặt bình thường, quả thực chính là quá mất mặt. Lâm Hiểu Phong đi vào trước người của Lý Kế Phúc, một đao lại một đao hướng Lý Kế Phúc chém tới. Lý Kế Phúc thân thủ cực nhanh, cơ hồ có thể nói ném Lâm Hiểu Phong qua vài con phố, nhưng hắn lại là bị ép tới, đánh trả không được. Hai thanh đao sắc bén này, lúc trước đương nhiên hắn đã được nếm thử qua. Lâm Hiểu Phong không chỉ là công kích hắn, chung quanh càng là dùng đao múa mày, đến một giọt nước cũng không lọt. Mặc kệ muốn từ phương hướng nào công kích Lâm Hiểu Phong, đều không thể không thu tay lại, nếu không yêu đào hoặc thiên vấn ma đào liền sẽ chém vào trên người hắn. Nói thật, tính cách của Lý Kế Phúc thật là không xứng đáng với thân thực lực này của hắn. Thân thực lực này đổi thành những người khác, chỉ sợ Lâm Hiểu Phong đã sớm bị đánh bại. Nhưng Lý Kế Phúc này ẩn cư đã 30 năm, tư tưởng căn bản là không chuyển đổi từ địa chủ lại đây. Thực lực không chỉ riêng bao hàm về sức mạnh thực lực. Sức mạnh thực lực cố nhiên quan trọng, nhưng vấn đề tố chất, kinh nghiệm chiến đấu cũng là cực kỳ quan trọng. Liên tỷ như một thân bản lĩnh của Tà Khứ Chân kia, mặc dù là cho thực lực của hắn xuống thành lục nhãn cương thi, chỉ sợ với kinh nghiệm chiến đấu của hắn cũng có thể cùng hồng nhãn cương thi bất phân thắng bại. Giống như Lý Kế Phúc, sau khi nhìn thấy hai thanh đao của Lâm Hiểu Phong, phản ứng đầu tiên lại không phải giết Lâm Hiểu Phong, mà suy nghĩ đầu tiên chính là muốn tự bảo vệ mình. Việc này đã là kém cỏi. Kinh nghiệm chiến đấu này, làm ví dụ tương tự mà nói, liên tỷ như với 500 vạn, đối với một người giỏi về kinh doanh, hắn có thể dùng 500 vạn này sáng tạo ra rất nhiều tài phú, mà người không hiểu để vận dụng, vậy chỉ có thể cất vào trong ngân hàng ăn lợi tức. Lý Kế Phúc bị Lâm Hiểu Phong đánh bại lùi liên tiếp, kinh hoàng trên mặt cũng là không hề che lấp. Hắn một bên lui về phía sau, một bên không ngừng thì thầm. Sao có thể? Lý Kế Phúc có chút không thể tin được. Hắn hé miệng giống lên một tiếng, lộ ra hai răng nanh. Trên người hắn xuất hiện thi khí màu đen. Thi khí đó hướng Lâm Hiểu Phong mà thổi quét đến. Lâm Hiểu Phong trong miệng thì thầm. Thiên Lôi Tôn Tôn, Long Hổ Giao Binh, Nhật Nguyệt Chiếu Mình, Chiếu Ngã Phần Mình, Cấp Cấp Như Luật Lệnh, Lôi Tôn Hà Ma Chú. Yêu đao trong tay của hắn nhấp nhoáng từng trận điện quang. Điện quang bùm bùm, ở trong đêm đen cực kỳ lóa mắt. Phá! Lâm Hiểu Phong dùng một đao chém vào trên thi khí. Thi khí tức khắc bị hắn phá tan. Thế nhưng thi khí đó vừa bị phá tan, Lý Kế Phúc đã nhanh chóng vọt tới trước mặt của Lâm Hiểu Phong, tay hướng ngực của Lâm Hiểu Phong chộp tới. Móng tay hắn cực kỳ sắc bén, một khi để cho hắn bắt được, liền tính là không chết, chỉ sợ cũng bị rớt một tầng da. Lâm Hiểu Phong vội vàng muốn tránh né, nhưng lại đã không kịp rồi. Lý Kế Phúc chộp vào trên ngực của Lâm Hiểu Phong, phun một tiếng, trên ngực của Lâm Hiểu Phong chuyển đến đau nhức kinh liệt. Miệng vết thương này rất sâu, nếu không phải Lâm Hiểu Phong mau chóng lui lại, chỉ sợ lục phủ ngũ tạng đều sẽ bị hắn bóp đến nát nhừ. Lâm Sâm ở cách đó không xa, thấy vậy lập tức muốn tiến lên hỗ trợ. Sâm ca, không cần! Lâm Hiểu Phong hô lên. Ở một bên nhìn là được. Việc này... Lâm Sâm mày nhắc lại. Cậu cùng hắn liều chết như vậy không có bất luận ý nghĩa gì. Lâm Hiểu Phong dùng tay sờ soạng trên ngực một chút, máu tươi hiển nhiên thấm đầy tay. Đối thủ tốt như vậy thật khó tìm. Lâm Hiểu Phong nói. Kinh nghiệm chiến đấu không phải là mỗi ngày ăn nhậu chơi bời là có thể ra tới, mà là yêu cầu dùng máu tươi chém giết ra tới. Lâm Hiểu Phong nhìn Lý Kế Phúc này, tuy rằng thực lực cường đại, nhưng tâm tính lại không mạnh. Tuy rằng rất nguy hiểm, nhưng nếu cùng hắn chiến đấu một hồi, đối với thực lực của chính mình tăng lên cũng rất lớn. Liên tỷ như sau khi gia nhập luận võ tại Thánh Giáo, tuy thời gian chỉ là ngắn ngủi không đến nửa tháng, nhưng lại làm cho thực lực của Lâm Hiểu Phong tiến bộ vượt bậc. Một chút trong đó liền ở chỗ Lâm Hiểu Phong không ngừng chiến đấu, tích lũy kinh nghiệm cực kỳ phong phú. Trong lòng của Lâm Sâm tuy có lo lắng, nhưng cũng lại lựa chọn tin tưởng Lâm Hiểu Phong, không có tiến về phía trước. Lý Kế Phúc liếm liếm môi. Tiểu tử ngươi, có giúp đỡ cũng không gọi, thật là một hán tử. Đáng tiếc, người giết không chết ta. Lý Kế Phúc nói đến đây, thì khí cả người điên cuồng trào ra. Còn không phải là ăn ngải tâm thảo sao? Lâm Hiểu Phong hư lạnh nói. Chỉ với tâm tính này của ông, mặc dù ông là hồng nhãn cương thi, sợ rằng cũng chỉ là mặt hàng lót đế mà thôi. Người thật cho rằng ta ăn ngải tâm thảo liền có chút thực lực ấy sao? Lý Kế Phúc cả người run rẩy, tiếp theo lung lay đi vào bờ sông. Lâm Hiểu Phong trong lòng phát lên dự cảm bất tường. Ông muốn làm gì? Lý Kế Phúc mở ra đôi tay. Hãy chờ xem. Nói xong, hắn liền nhảy xuống, rơi vào bên trong dòng nước quay cuồng. Gia hỏa này chẳng lẽ là muốn chạy trốn? Lâm Sâm ở một bên hỏi. Nhưng trong nước sông không ngừng xuất hiện ra thi khí cường đại. Không đúng. Lâm Hiểu Phong vội vàng hướng Lâm Sâm hô lên. Mau chóng thông báo cho Trấn Phong cùng với cậu mập lại đây, đưa cục trưởng phòng đi xa một chút. Lúc trước còn muốn cùng gia hỏa này đấu một hồi, muốn tăng lên thực lực của chính mình, nhưng hiện tại vừa thấy tình huống lại có biến hóa. Được, cậu cẩn thận một chút. Nói xong, Lâm Sâm ôm Phong Diệu Tổ liền bay lên phía trên. Mà lúc này trong nước sông quay cuồng, thế nhưng chậm rãi chui ra một quái vật khổng lồ. Quái vật khổng lồ này giống như bùn đen ngưng tụ mà thành, cả người một mảnh đen nhánh, chiều cao ước chừng khoảng 8 mét, hình thể khổng lồ, hai mắt như hai cái đèn lồng màu xanh, răng nanh cực kỳ lớn. Lý Kế Phúc biến thành quái vật, mở ra mồm to như bồn máu, giấu to lên, thanh âm cực lớn làm cho mặt nước nổi lên gợn sóng. Hương khí trầm trầm ứng càn khôn, nhiên khởi thanh hương thấu thiên môn, kim điểu bôn tàu như vân tiễn, hầu nghệ sĩ cùng xạ thiên luân. Lúc này ba mũi tên tản ra kim hoàng sắc từ phía trên cầu bắn tới, chuẩn xác không có lầm, bắn ở trên người quái vật này. Quái vật thống khổ chu lên, trên mặt của Trấn Phong lộ ra khiếp sợ. Đây là cương thi nuốt vào ngải tâm thảo biến thành sao? Thi khí thật mạnh. Mà lúc này trên cầu không ít chiếc xe đương nhiên nghe được động tĩnh phía dưới, một đám ngừng ở trên cầu hướng xuống phía dưới nhìn lại. Đó là cái gì? Đây là đóng phim điện ảnh sao? Ây mẹ nó, thối quá, hương vị này là cái gì vậy? Tuy rằng lúc này đã là nửa đêm, nhưng đám người đi qua cũng không phải ít. Lý Kế Phúc biến thành quái vật lúc này cũng đã nhận ra những người đó ở trên cầu, thế nhưng ở trong nước chậm rãi bước vào trụ cầu. Có lẽ là hình thể quá lớn, thoạt nhìn vụng về, nhưng trên thực tế tốc độ lại không thấp. Hòa Mập nhíu mày nói. Hắn muốn làm cái gì? Trấn Phong vội vàng nói. Hắn muốn làm sập cây cầu này. Nếu để cho hắn đánh gãy trụ cầu, những người trên cầu rơi xuống, không biết sẽ chết bao nhiêu người. Trấn Phong ca, ông mau chóng bảo cục trưởng phòng phái người lại đây sơ tán đám người này. Cầu Mập, Lâm Sâm, cùng tôi giải quyết hắn. Lâm Hiểu Phong hét lớn. Phong Diệu Tổ lúc này cũng dần dần hồi tỉnh. Tuy rằng hắn không biết rõ tình huống trước mắt đến cùng là như thế nào, nhưng nhìn thấy con quái vật trong nước sông đang đi tới trụ cầu, đương nhiên cũng minh bạch lúc này phải nhanh một chút sơ tán đám người trên cầu. Phong Diệu Tổ vội vàng gọi điện thoại cho cục cảnh sát địa phương để cho bọn họ mau chóng điều người lại đây chi viện. Mà hắn cùng với Trấn Phong lúc này cũng chạy tới trên cầu. Những người ở trên cầu xem náo nhiệt không phải số ít, ước chừng có hơn 100 người. Một phương diện là bản tính người trong nước chính là thích xem náo nhiệt, hơn nữa loại quái vật này càng là tin tức hiếm có, nếu như không xem xong việc sợ phải hối hận. Phong Diệu Tổ la lớn. Các vị, ta là phó cục trưởng cục cảnh sát Phong Diệu Tổ, nơi này rất nguy hiểm, mời mọi người mau rời khỏi nơi này. Một đám tức khắc nở nụ cười. Chúng tôi ở trên cầu có thể có nguy hiểm gì? Phía dưới này không phải đang đóng phim điện ảnh sao? Ông cũng là diễn viên chứ, chúng tôi có phải bị quay video hay không? Có một người ở một bên liền nói: "Việc này ngươi không hiểu rồi. Đây khẳng định là muốn quay phim về tai nạn, đương nhiên muốn chúng ta phản ứng bình thường một chút." "Vậy chúng ta có phải làm bộ dáng sợ hãi hay không?" Những người này đối với phòng diệu tổ nói cũng không tin chút nào, ngược lại còn nổi lên vui đùa. "Cục trưởng phòng, nhìn dáng vẻ đám người này cũng không tin ông à." Trấn Phong ở một bên có chút bất đắc dĩ: "Phải làm sao bây giờ?" "Còn có thể làm sao bây giờ?" Phòng diệu tổ trực tiếp móc súng ra chỉ vào bầu trời. Đoan một tiếng, phòng diệu tổ sắc mặt xanh mét: "Ta nói cho các người, đây không phải là đóng phim điện ảnh, toàn bộ cút khỏi cầu cho ta." Nghe được tiếng súng, những người này một đám sắc mặt mới biến hóa, hai mặt nhìn nhau, có vẻ có chút không biết phải làm sao. Mà đúng lúc này, dưới chân bọn họ rung lên nhẹ nhẹ. "Cầu đang rung!" Một đám người kinh hoàng hô lên, cũng bất chấp tiếp tục xem náo nhiệt, lái xe lên chạy khỏi cầu. "Ây da, nhóm người này rốt cuộc cũng không phải quá ngu ngốc." Trấn Phong thở hắt ra: "Nhưng xe cổ vẫn lưu thông trên cầu, cần mau chóng phong tỏa hai bên đầu cầu." Phong Diệu Tổ nói: "Chỉ sợ quái vật kia đã tới trụ cầu rồi." Lúc này Lý Kế Phúc biến thành quái vật đã đi tới bên cạnh trụ cầu rồi. Vừa rồi rung động trên cầu chính là do hắn đánh vào trên trụ cầu. Trụ cầu này cách bờ sông cũng không xa, chỉ khoảng 20 mét. Tuy chỉ có 20 mét, nhưng Lâm Hiểu Phong vẫn là không có biện pháp. "Đây đến cùng là quái vật gì?" Hoa Mập nói: "Giống như một đoàn bùn lầy vậy." "Loại quái vật này gọi là thổ trướng," Lâm Hiểu Phong nói. "Một loại ma vật, trước kia tôi cũng chưa từng thấy qua, chỉ là xem qua ở bên trong một số thư tịch có ghi lại." Loại ma vật thổ trướng này đích xác hiếm thấy, bởi vì đại đa số thổ trướng đều là bùn lầy, nên tính là ở trong sách cổ cũng không có ghi lại loại ma vật này đến cùng xuất hiện như thế nào. Thế nhưng có ghi lại thổ trướng chỉ cao khoảng hơn 2 mét, nhưng Lý Kế Phúc biến thành thổ trướng lại cao ước chừng 8 mét. "Để tôi tiếp tục bắn tên thử xem." Hoa Mập nói. "Vô dụng, đừng lãng phí công phu." Lâm Hiểu Phong lắc đầu. "Làm vậy chỉ chọc cho nó giận thêm." "Trong sách có ghi lại nhược điểm của thổ trướng không?" Hoa Mập hỏi. Lâm Hiểu Phong chỉ vào thổ trướng cao 8 mét kia. "Nếu tôi đoán không sai, ở chính giữa bùn lầy kia chính là Lý Kế Phúc. Đây là nhược điểm của thổ trướng, chỉ có tiến vào trong thân thể của thổ trướng công kích Lý Kế Phúc." Hoa Mập nghe thấy liền có một trận buồn nôn. Phải biết rằng khoảng cách của bọn họ ở cực xa, nhưng người được khí vị trên người của thổ trướng đều cảm giác được cực kỳ khó chịu. Cả miễn bàn tiến vào trong thân thể của thổ trướng, chỉ là ngẫm lại đều làm cho người ta cảm thấy ghê tởm. Lâm Hiểu Phong nói: "Tôi phải nghĩ cách để trên người của hắn, như vậy mới có thể tiến vào thân thể hắn." Hoa Mập vội vàng nói: "Cậu điên rồi, thật muốn tiến vào trong thân thể loại đồ vật này sao? Không phải nói sợ khí vị ghê tởm này, mà là phương diện này có nguy hiểm gì đều còn không biết rõ, tùy tiện đi vào không khỏi thật sự quá nguy hiểm." "Chẳng lẽ cứ để cho hắn đánh gãy trụ cầu, làm cây cầu bị sụp đổ sao?" Lâm Hiểu Phong hướng tới Lâm Sâm nói. "Sâm ca, đưa tôi đi lên." Trên mặt Lâm Sâm mang theo lo lắng. "Đưa cậu qua không thành vấn đề, nhưng sau khi đi qua thì thế nào?" "Sau khi đi qua rồi nói. Cậu Mập, chi viện cho tôi." Hiện tại cũng không thể tiếp tục kéo dài thời gian. Lý Kế Phúc biến thành thổ trướng này, thân thể thật lớn tạm thời không nói, hơn nữa sức lực cực đại. Lúc này trên trụ cầu kia đã xuất hiện không ít vết rách, còn như vậy đi xuống chỉ sợ thường màu toàn bộ cây cầu sẽ sụp đổ. Lâm Sâm lúc này biến thành 100 con rơi đỏ như máu. Những con rơi đó dùng móng vuốt bắt lấy quần áo của Lâm Hiểu Phong, nhấc hắn lên, liền hướng thổ trướng bay tới. Mà hai bên đầu cầu lúc này đã có đại lượng cảnh sát đuổi tới, khẩn cấp phong tỏa hai đầu, không cho phép bất luận chiếc xe nào thông hành. Hơn nữa, xuất động đại lượng cảnh sát, không cho phép bất luận kẻ nào chụp ảnh ở nơi đây. Nếu có người chụp ảnh, nhất định phải nghiêm lệnh cắt bỏ. vật như vậy lưu truyền trên mạng, không chừng sẽ khiến cho sóng to gió lớn. Tình huống có vẻ không tốt lắm. Phong Diệp Tổ lúc này đã đi tới bên ngoài cây cầu. Hắn cùng với Trấn Phong đạo nhân đứng ở bờ sông, nhìn thủ trưởng ở cách đó không xa. Trấn Phong đạo nhân nhíu mày gật đầu. Dù sao cũng là quái vật ăn ngải tâm thảo biến thành, mặc dù ra tay cũng không dễ dàng giết chết như vậy. Hả? Lâm Hiểu Phong đang làm cái gì vậy? Bỗng nhiên Phong Diệu Tổ nhìn thấy Lâm Hiểu Phong bị một đám con rơi kéo về hướng của thổ trướng. Trấn Phong càng là giật mình. Tiểu tử này điên rồi, chẳng lẽ là muốn chạy đến trên người của thổ trướng đấu cùng nó sao? Mà kệ nói như thế nào, đây cũng là cương thi ăn xong ngải tâm thảo biến thành ma vật, huống chi còn ở trên mặt sông. Lâm Hiểu Phong như vậy xông lên cực kỳ có hại. Tiểu tử này nóng vội quá rồi. Trấn Phong nói. Cục trưởng Phong, nhân thủ của ông ở nơi đây hẳn là đủ rồi, ta phải đi xuống hỗ trợ. Được, mau đi đi. Phong Diệu Tổ liên tục gật đầu. Đôi mắt nhìn thấy không chỉ là Phong Diệu Tổ, đám quần chúng ở chung quanh vây xem náo nhiệt cũng đương nhiên phát hiện ra tình huống của Lâm Hiểu Phong. Người anh em này làm gì vậy? Tại sao lại có một đống lớn con rơi màu đỏ dẫn hắn bay qua vậy? Ây, kỳ quan thiên hạ, náo nhiệt này xem không biết mệt. Không phải là hắn muốn chạy đến trên người của con quái vật kia chứ? Một đám người ríu rít thảo luận. Mà Lâm Sâm mang theo Lâm Hiểu Phong đã đi tới phía trên thổ trướng. Thả tôi xuống đi. Lâm Hiểu Phong nói. Hết thảy cẩn thận, tôi sẽ ở chung quanh. Nếu quá nguy hiểm liền hướng bên trong nước sâu nhảy xuống, tôi sẽ đến cứu cậu. Lâm Sâm nói xong, toàn bộ con rơi đồng thời buông tay. Lâm Hiểu Phong tức khắc hướng phía dưới rơi xuống. Phình một tiếng, Lâm Hiểu Phong dừng trên người thổ trướng. Toàn thân thổ trướng toàn bộ đều là bùn lầy ngưng tụ mà thành. Lâm Hiểu Phong mới vừa nhảy xuống, thế nhưng giống như đạp lên trên đầm lầy, hai chân trực tiếp ngập tới vị trí đầu gối. Trong lòng hắn thầm nghĩ không xong, muốn thử dùng sức, nhưng lại phát hiện hai chân phía dưới tất cả đều mềm ra, không có một điểm gắng sức, muốn từ trong bùn lầy tránh thoát cũng không dễ dàng. Mà lúc này bùn lầy phía trước hắn thế nhưng hiện ra một mặt người, đúng là Lý Kế Phúc. Tiểu tử, ta thừa nhận bản lĩnh của ngươi xác thật ngoài dự đoán của ta. Nếu chỉ là lấy thân thể cương thi, ta chỉ sợ còn không bắt được ngươi. Nhưng hiện tại... Trên mặt Lý Kế Phúc lộ ra tươi cười dữ tợn. Ta chỉ cần công kích trụ cầu, không nghĩ tới ngươi thật đúng là ngốc nghếch nhảy đến trên người ta. Ngươi đi lên dễ dàng, nhưng muốn chạy chỉ sợ là đi không được. Nói xong, trong bùn lầy bốn phía của Lâm Hiểu Phong thế nhưng xuất hiện từng cánh tay hướng tới Lâm Hiểu Phong chộp tới. Hơn nữa không chỉ như vậy, trong bùn lầy đó tản ra thi khí đếm không hết. Lâm Hiểu Phong không thể nhúc nhích, toàn bộ thi khí cũng hướng trên người của Lâm Hiểu Phong vọt tới. Lâm Hiểu Phong trong lòng cũng là dùng mình, hắn đương nhiên minh bạch hung hiểm trong đó, nhưng không nghĩ tới lại là hiểm cảnh thế này. Hắn vội vàng giơ đao lên chém đứt một cái, là một cái cánh tay chụp vào chính mình, nhưng vô dụng. Chém đứt một cái, lập tức trong bùn lầy lại xuất hiện vài cánh tay khác, căn bản chém không xong. Mà những thi khí đó cũng hướng trong thân thể của Lâm Hiểu Phong điên cuồng tiến vào. Cũng may trong cơ thể của Lâm Hiểu Phong có lực lượng của quỷ thuật, những thi khí này mới vừa tiến vào trong cơ thể liền sẽ bị buộc đi ra. Nhưng khi bị buộc ra tới, thi khí lại chui vào, vòng đi vòng lại. Mà bên kia, bốn phương tám hướng của Lâm Hiểu Phong đều có cánh tay chộp tới. Lâm Hiểu Phong cố nhiên có thể chống đỡ được nhất thời, nhưng nếu kéo dài thời gian chỉ sợ cũng là chống đỡ không được. Lâm Hiểu Phong ước chừng chống đỡ căng nhất một phút đồng hồ. Dưới loại tình huống này, có thể chống đỡ được một phút đồng hồ đã thật đúng là không dễ dàng. Đổi làm những người khác chỉ sợ đã sớm chịu không nổi. Phải biết rằng Lâm Hiểu Phong sở dĩ chống được lâu như vậy, một bộ phận là bởi vì thân thủ hắn tốt, phản ứng mau. Khi đám bùn lầy hóa thành cánh tay hướng hắn chụp tới, hắn có thể trước tiên trực tiếp chém đứt. Nhưng càng quan trọng là trong thân thể của hắn có lực lượng quỷ thuật, những thi khí tiến vào trong cơ thể của hắn đều trước tiên bị buộc ra tới. Nhưng dù vậy, Lâm Hiểu Phong cũng đã sắp đến cực hạn, toàn thân hắn đều mệt mỏi bất kham, đao trên tay cũng chậm hơn không ít. Trong lòng của Lâm Hiểu Phong biết không thể tiếp tục như vậy, nếu còn tiếp tục như vậy chỉ sợ chính mình sẽ chết ở trong tay Lý Kế Phúc. Lúc này một cánh tay hướng đùi của Lâm Hiểu Phong chụp tới. Lâm Hiểu Phong một đao vung lên, thế nhưng không thể chém trúng cánh tay này. Cánh tay bám vào đùi của hắn liền dùng sức kéo xuống phía dưới. Bùn lầy này hiển nhiên có công năng đầm lầy, đem người kéo vào trực tiếp có thể cho người hít thở không thông mà chết. Lâm Sâm ở cách đó không xa thấy được tình huống này, trong lòng đương nhiên cũng là sầu lo không thôi, muốn ra tay cứu Lâm Hiểu Phong. Nhưng ngay sau đó hắn nhớ tới khi cánh tay hướng Lâm Hiểu Phong chộp tới, một đao kia giống như là chém vào không trúng. Nhưng ngay sau đó hắn nhớ tới khi cánh tay hướng Lâm Hiểu Phong chộp tới, một đao kia giống như là chém không trúng, nhưng ngược lại giống như Lâm Hiểu Phong cố ý chém vào hư không. Nghĩ đến đây hắn cũng không vội vã ra tay. Hoa Mập ở không xa bờ sông nhìn thấy Lâm Hiểu Phong chậm rãi bị kéo đi vào, trong mắt đều muốn lồi ra, vội vàng quát: Lâm Sâm, cậu còn thất thần làm gì, đem Hiểu Phong cứu ra. Đừng nóng vội. Trần Phong ở một bên vỗ vỗ bả vai của Hoàng Mập. Lâm Sâm khoảng cách gần, đối với tình huống của Hiểu Phong càng hiểu biết. Nếu hắn không có động thủ cứu người, có lẽ là có nguyên nhân gì đó. Thực mau Lâm Hiểu Phong lên hoàn toàn chìm vào trong bùn lầy. Ông trời phù hộ, Hiểu Phong ngàn vạn lần không được xảy ra chuyện gì. Hiện tại Hoàng Mập duy nhất có thể làm cũng chỉ có thể cầu khẩn ông trời. Mà Lâm Hiểu Phong ở trong bùn lầy, tình cảnh lại không khó như Hoàng Mập suy nghĩ. Sau khi vừa tiến vào bên trong bùn lầy, Lâm Hiểu Phong liền nhắm lại hai mắt, ngừng lại hô hấp. Trong lòng hắn mặc niệm thần chú: Kim thị sinh thời, sinh chi hào vọng, hà bá tại môn, tư mệnh tại đình, ảnh quỷ thuật. Tức khắc bên người hắn xuất hiện mười mấy hắc ảnh. Sau khi những hắc ảnh này xuất hiện, trực tiếp bắt đầu ở bên cạnh Lâm Hiểu Phong mở ra bùn lầy, đem Lâm Hiểu Phong hướng đến trung tâm của thổ trướng, cũng chính là nơi phương hướng của Lý Kế Phúc. Không đến 10 giây, Lâm Hiểu Phong lên mơ hồ cảm giác được đã tới rồi. Bên người đều phát ra khí vị tanh tưởi, hắn không mở ra được hai mắt, chỉ có thể cầm yêu đào mặc niệm thì thầm: Thiên địa đồng sinh, hoàn hình thái chân, thanh ngư yểm ánh, vì ngã chấp cần, huyền đài tử cái, quan đái kỳ thần, sử ngã trường sinh, thiên địa đồng căn. Lúc này chủ cầu đã chẳng chịt vết rách, trải rộng đến một mảng lớn. Đã lâu như vậy, Hiểu Phong sẽ thật sự không xảy ra chuyện chứ? Hoàng Mập lo lắng nói. Trấn Phong trừng mắt nhìn Hoàng Mập một cái nói: Mới hơn 10 giây, vững vàng một chút đi. Lời tuy nói như thế, nhưng trong lòng của Trấn Phong cũng nhìn không được nói thầm: Lâm Hiểu Phong chẳng lẽ thật sẽ thua tại bên trong sao? Hắn nghĩ nhiều nhất lại chờ 10 giây, nếu như vẫn không có động tĩnh, hắn liền ra tay xem có thể có cơ hội đem Lâm Hiểu Phong từ trong thổ trướng cứu ra hay không. Thế nhưng vào lúc này dị biến xuất hiện, một hư ảnh yêu đao khổng lồ chiều dài 10 mét xuất hiện ở bên cạnh thổ trướng. Duyên nội quỷ chú, Hiểu Phong không có việc gì. Hoàng Mộc kinh hỉ nói. Lúc này thanh yêu đao to lớn này hướng trên người của thổ trướng liền bổ tới. Nhưng mặt ngoài thổ trướng có rất nhiều thi khí, thời điểm một đao này đánh xuống, những thi khí đó đã sớm hội tụ tới cùng nhau ngăn cản trước yêu đao. Không có thành công sao? Đám người Lâm Sâm, Hoàng Mập, Trấn Phong cùng với Phòng Diệu Tổ tâm tình đều căng chặt. Không chỉ là bởi vì không giải quyết được xong quái vật này hay cây cầu đại kiều này có khả năng tổn hại, mà bọn họ càng vì lo lắng cho an nguy của Lâm Hiểu Phong. Những thi khí bên ngoài thổ trướng đột nhiên tán loạn, duyên đôi quỷ chú thuận lời bổ vào trên người của bùn lầy này. Tức khắc bùn lầy đó lên sụp đổ. Thì ra Lâm Hiểu Phong không chỉ là sử dụng duyên nội quỷ chú. Nếu chỉ là sử dụng duyên nội quỷ chú là có thể giải quyết thổ trướng, Lâm Hiểu Phong cũng sẽ không mạo hiểm tiến vào bên trong bùn lầy này. Ở phía trước, Lâm Hiểu Phong liền minh bạch, bên ngoài thổ trướng có thi khí khổng lồ như vậy, chỉ cần sử dụng duyên nội quỷ chú khẳng định sẽ bị những thi khí đó chặn lại. Cho nên liền ở thời điểm Lâm Hiểu Phong sử dụng duyên nội quỷ chú, đồng thời yêu đao trong tay hắn còn thuận lợi đâm vào trên ngực của Lý Kế Phúc, đám bùn lầy kia dần dần tán loạn, bên trong rốt cục là lộ ra hai bóng người. Lý Kế Phúc với một đôi cánh rời cực lớn cùng với Lâm Hiểu Phong một đao đâm vào trên ngực của Lý Kế Phúc, theo bùn lầy chung quanh tán loạn, Lý Cái Phúc có chút không thể tin được. Hắn có thể cảm giác được rõ ràng trên ngực truyền đến đau đớn. Lý Cái Phúc hé miệng kêu lên thảm thiết. Toàn thân của Lâm Hiểu Phong đều kịch liệt tản ra mùi tanh tưởi của bùn lầy. Trên mặt hắn chất đầy tươi cười. Tiếp theo, hắn rút ra yêu đào trên ngực của Lý Cái Phúc, sau đó từ từ muốn ngã xuống. Hắn đã tinh bị lực tấn. Cũng may Lâm Sâm đã sớm ở một bên chuẩn bị sẵn sàng. Ở thời điểm Lâm Hiểu Phong sắp ngã xuống, trăm con rơi đi vào dưới thân của Lâm Hiểu Phong, khiêng hắn bay lên bờ. Lâm Hiểu Phong nằm trên mặt đất, tuy rằng đã tinh bị lực tấn, nhưng lúc này thắng bại còn chưa có chân chính định ra, hắn cũng không dám ngủ. Lý Cái Phúc lúc này mở ra cánh rơi lên muốn bay đi. Thế nhưng năm chiếc phi cơ trực thăng được trang bị võ trang từ chân trời bay tới. Phong Diệu Tổ cầm bộ đàm: "Không tiếc hết thảy, nhất định phải ngăn lại hắn, không thể để cho hắn đào tẩu." Võ trang quân đội trên năm chiếc phi cơ này đều có chứa vũ khí hạng nặng, toàn bộ nhắm ngay vào Lý Cái Phúc. Lý Cái Phúc nhìn đến sắc mặt xanh mét. Mặc dù hắn là lục nhãn cường thì có lẽ không sợ viên đạn, nhưng trên những phi cơ trực thăng này còn có đạn đạo đối không. Nhiều đạn đạo như vậy đánh vào trên người hắn, với uy lực của đạn đạo, chỉ sợ trực tiếp có thể phá tan hắn thành từng mảnh. Đổi làm ngày thường, hắn hành động thoăn thoắt, đạn đạo đó sẽ không thể đánh vào trên người của hắn. Nhưng lúc này, yêu đạo vừa đâm vào ngực hắn, cũng làm cho hắn bị thương rất nặng. Hắn không nghĩ muốn nếm thử xem chính mình có thể né tránh được đạn đạo hay không. "Ta đầu hàng, ta đầu hàng." Lý Cái Phúc nâng đôi tay lên la lớn: "Đừng giết ta, chỉ cần không giết ta, hết thảy đều dễ nói." "Trấn Phong ca, Sâm ca, các người đi qua giúp đỡ những quân nhân đó bắt giữ Lý Cái Phúc, biết cho lại xảy ra đường rẽ gì." Lâm Hiểu Phong thấy Lý Cái Phúc đầu hàng cũng là thở dài một cái. Trấn Phong cùng với Lâm Sâm trịnh trọng gật đầu. Tiếp theo, Lý Cái Phúc dựa theo mệnh lệnh của phi cơ trực thăng bay đến bờ sông. Hắn vừa bay trở về, vội vàng đối với mấy người Lâm Hiểu Phong nói ra: "Các vị tiểu huynh đệ, chúng ta ngày xưa vô oan, ngày gần đây vô thù, ngàn vạn lần đừng giết ta. Chỉ cần không giết ta, ta có thể nói cho các người một đại bí mật dùng để bảo mệnh ta."